Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 68, dị quốc đêm đầu tiên. Xích Kim quốc thổ diện tích rất nhỏ. Nhỏ đến lớn ước chính là Hoa Hạ một cái thành phố lớn diện tích lớn tiểu. Cũng tỉ như Thượng Hải thành phố. Xích Kim so sánh với Hải Đại không bao nhiêu. Đáng thương chúng ta trước ép căn liền chưa có nghe nói qua quốc gia này. Liên quan tới nó này một ít thông thường tính kiến thức. Cũng là thông qua Thừa Tâm ca cùng cái kia Xích Kim biên cảnh quan chức nói chuyện với nhau mới biết. Được, biết tin tức này sau. Thừa Tâm ca lại bắt đầu cùng người quan viên kia câu thông đứng lên. Dựa theo Thừa Tâm ca ý tứ. Nếu Xích Kim không lớn, như vậy có thể hay không một đường đưa chúng ta đến Xích Kim thủ phủ. Ở nơi nào tương đối dễ dàng chúng ta đổi đường Ấn Độ. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, chúng ta cũng không nguyện ý quá nhiều trì hoãn. Muốn có được như vậy thuận lợi, dĩ nhiên là thiếu không cần thiết chỗ tốt. Là mọi phương diện cân nhắc, chúng ta tiễn cũng thông qua nhất định con đường. Đổi một bộ phận USD, mà USD là thông dụng. Thừa Tâm ca vận dụng một chút, có được cái này tiện lợi. Mà cũng tại lúc này, chúng ta rốt cuộc nhìn thấy trước quá cảnh mọi người. Bọn họ chờ đợi ở ven đường. Một đường đi bộ, cách đường biên giới cũng bất quá 5 cây số dáng vẻ. Một chiếc hộ tặng xe hiển nhiên là không ngồi được nhiều người như vậy. Tự nhưng cái vấn đề này lại vừa là dùng tiễn để giải quyết. Ở nhận được đủ tiễn sau này, người quan viên kia cũng không biết động dùng biện pháp gì. Lại điều động tới 2 chiếc xe tử. Như vậy mới có thể tiếp tục tiến lên. Bất quá lần này, Tuệ Căn Nhi lại cũng không nguyện ý cùng ta tách ra. Cưỡng ép để cho Thừa Tâm ca ngồi đi một chiếc xe khác tử. Mà hắn là cùng ta ngồi ở cùng một chiếc xe trong. Anh, người không biết ta có lo lắng nhiều ngươi. Nếu không phải Thừa Thanh ca đi trước để cho chúng ta chạy về phía trước. Ta đều muốn chạy trở lại. Thừa Thanh ca giữ vững nói các ngươi không có chuyện gì. Tuệ Căn Nhi một ngồi trên xe liền hướng. Về phía ta lại nhảy không ngừng. Hiển nhiên ở ven đường chờ đợi. Cũng để cho tâm lý bọn họ chịu đủ hành hạ. Mà lần này ổn định đại cuộc lại vừa là Thừa Thanh ca công lao. Trong tay ta đặt ở Tuệ Căn Nhi trên đầu chọc. Trầm mặc không nói tiếng nào. Quá rất lâu mới nói đến. Chúng ta không có chuyện gì. Chỉ là ngươi Lộ Sơn ca làm ra rất lớn hy sinh. Lúc này sắc mặt của Lộ Sơn vẫn là cái loại này. Tuyệt vọng, không có sáng bóng màu xám trắng, cặp mắt vô tiêu điểm, mà ngoài miệng một mực ở tự lẩm bẩm, nói gì sợ rằng chỉ có chính hắn rõ ràng, coi như người bên cạnh cẩn thận nghe, cũng nghe không ra cái dĩ nhiên. Xích Kim con đường tình huống cũng không tốt, một đường lung la lung lay, Lộ Sơn thân thể đi theo trên dưới đung đưa, giống như hắn là một mảnh lá rơi trong gió. Đối với thân thể của mình cũng hoàn toàn không có quyền tự chủ. Lộ Sơn dáng vẻ hiển nhiên hù được Tuệ Căn Nhi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lộ Sơn liếc mắt. Mới nhỏ giọng hỏi ta. Anh, Lộ Sơn ca hắn này là thế nào? Ta cũng có chút đau thương nhìn phương xa. Kia ở dưới bóng đêm cũng không thấy rõ phong cảnh. Thấp giọng nói một câu. Hắn mất đi trong cuộc đời quá đồ trọng yếu. Cái loại này mất đi đau đớn cũng không tất ta mất đi ngươi như tiết tỷ thời điểm muốn nhẹ. Để cho hắn tĩnh một hồi đi. Tuệ Căn Nhi hiểu chuyện gật đầu một cái. Không nói nữa. Mà ta nói ra những lời này. Phần lớn cũng chỉ là suy đoán. Lộ Sơn cũng không có nói cho ta biết hắn cố sự. Chẳng qua là ta có thể cảm giác này một loại mất đi đau thương cùng ta mất đi như tiết lúc là cùng. Một loại A. Chúng ta rốt cuộc không có một đường cho đến Xích Kim thủ phủ, mà là ở nửa đường dừng lại. Người quan viên kia tùy tiện cho chúng ta tìm một chỗ qua đêm. Lý do là thấy rằng nơi này con đường tình huống cũng không thích hợp đường đêm. Cộng thêm hôm nay là một cái mưa phùn liên tục ban đêm. Đối với cái quyết định này, chúng ta cũng chưa từng có nhiều phản đối. Trên thực tế mệt nhọc sắp đem chúng ta ép vỡ. Có như vậy một đêm bình yên nghỉ ngơi cũng là tốt. Ta thậm chí không có thấy rõ ràng người quan viên kia rốt cuộc cho chúng ta an bài là địa phương nào. Thì đơn giản rửa mặt một chút. ngã xuống giường liền rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng là ở nửa đêm nhạy cảm tỉnh lại, lại phát hiện Lộ Sơn ngồi ở bên cửa sổ ngẩn người. Con mắt lóe sáng với một con mèo đầu ưng tựa như. Ta rất muốn đi an ủi Lộ Sơn. Lại cảm thấy ở thời điểm này, người bên cạnh nói cái gì đều là dư thừa. Dứt khoát cũng liền yên lặng. Đứng dậy phi y, ta cho Lộ Sơn chuyển tới một gói thuốc lá. Mình cũng châm một điếu thuốc. Vui vẻ có thể lẫn nhau truyền. Chung nhau thương cảm cũng có thể lẫn nhau lây. Lộ Sơn loại này khổ sở tự nhiên cũng câu khởi lòng ta chuyện. Mảnh nhỏ mưa lúc này vào nửa đêm đã từ từ dừng. Đẩy cửa sổ ra, một vòng trong sáng nguyệt lượng không biết lúc nào bay lên bầu trời. Chiếu sáng cái này sau cơn mưa ban đầu rừng ban đêm. Phương xa sơn ảnh, gần bên tích thủy lá chuối tây. Ướt nhẹp thiên địa, ẩm ướt tâm tình. Nguyên lai chúng ta nghỉ ngơi địa phương là một nơi đại dân cư, nhưng đây cũng là dị quốc buổi tối thứ nhất. Như Tuyết, ngươi đang ở đây Long Mộ có khỏe không? Ngươi chính là lúc ban đầu một mực vẫn không có thay đổi Như Tuyết sao? Hay là ở như vậy trong hoàn cảnh, ngươi là có hay không đã siêu thoát thế gian ràng buộc? Quên ta, theo như vậy thương cảm, ta trong đầu hình ảnh cũng không dừng biến ảo. Kia một cái dùng tính mạng lưng đeo ta sinh mệnh nhu nhược thân thể. Kia một cái dưới trời chiều vô cùng tốt đẹp bóng lưng. Kia lần đầu gặp lúc, xoay người chớp mắt vạn năm. Kia một tấm ta nụ cười cứng ngắc chụp chung. Còn có mỗi một mùa đông nhất định không có cách nào hoàn thành ước định. Chúng ta hàng năm lúc này, cũng đến xem một trận điện ảnh. Được không? Thừa nhất, không nên quay đầu lại. Không nên quay đầu lại. Thừa Tâm ca cưỡng ép ôm đầu ta, nắm chặt ra bên ngoài kéo. Nhưng là, có trở về hay không đâu, cái bóng lưng kia cũng dần dần biến mất ở Long Mộ sâu bên trong. Không phải sao, ta nước mắt rốt cuộc mơ hồ hốc mắt, ngay cả hút vào trong phổi thuốc lá cũng không có cách nào an ủi giờ phút này ta thương tâm cùng. Nhớ nhung, mà ở bên cạnh ta. Còn có một cái giống vậy nước mắt xuống giống như đứa ngốc tựa như nam nhân Lộ Sơn. Ta ngẩng đầu lên, một cái lau sạch trong mắt nước mắt, xoay người nặng tay chụp lại ở Lộ Sơn trên bả vai. Còn có thời gian, có thể đi tìm hồi Bạch Mã, cầm lại này mặt cổ, trọng yếu chỉ là ngươi muốn có hy vọng. Nói tới chỗ này, ta dừng một cái, nhìn biểu tình có chút lỏng động Lộ Sơn, nói tiếp đến. Ta đã từng có một cái rất nữ nhân yêu mến. Ta biết nàng ở nơi nào. Nhưng là kia nhưng là một cái ta cả đời khả năng cũng lại không hy vọng đạt đến tới chỗ. Nhưng là ta tự nói với mình. Ta còn là phải đi. Đó là ta an ủi mình hy vọng. Ngươi hiểu không? Lộ Sơn nhìn ta. Thủ có chút run rẩy. Hắn mệt mỏi xoa xoa mặt. Nói đến. Muốn ta biết nhân muốn có hy vọng sao? Không. Ta muốn ngươi biết là, ngươi có thật thật tại tại hy vọng, có ta như vậy một cái huynh đệ cam kết ngươi, lên núi đao vào biển lửa đều nguyện ý cùng đi với ngươi sông hy vọng. Mà không phải giống như ta vậy, chỉ có một an ủi mình hy vọng, liên căn cơ cũng không có. Chẳng lẽ cả đời này, ngươi còn không cách nào đi tới mạn nhân ba bên cạnh sao? Ta thấp giọng nói đến, huynh đệ, Lộ Sơn ngẩng đầu lên. Trong mắt lộ ra ánh mắt cu à cảm động. Nhìn ta, từ ngươi dẫn chúng ta vào biên cảnh bắt đầu. Chúng ta chính là huynh đệ. Ở trong lòng chúng ta, ngươi và với nhau địa vị đã không có khác biệt. Bởi vì chúng ta biết ngươi hy sinh cái gì. Ta nghiêm túc nói đến. Nhưng là, ngươi cũng không biết ta hết thảy. Làm thế nào biết ta hy sinh cái gì đó? Lộ Sơn đứng lên, cùng ta đồng thời nhìn ngoài cửa sổ. Đúng ta không biết ngươi hết thảy, ta vẫn chờ ngươi nói cho ta biết, nhưng, ngươi khổ sở lại tại sao có thể là làm bộ, hết lần này tới lần khác loại này khổ sở ta cùng ngươi như thế trải qua. Ta làm bộ như không thèm, để ý nói đến, có thể giờ khác này, tâm lý khổ sở giống như hải dương một loại đang lan lộn, lan tràn đến toàn thân, ta ít ỏi dám nữa muốn như tiết hai chữ này. Ta sợ chính mình sẽ điên mất. Thừa nhất, Lộ Sơn thủ bỗng nhiên nặng nề vỗ vào bả vai ta thượng. bỗng nhiên liền khóc không thành tiếng nói đến. Vô luận nàng là vẫn còn sống, hay lại là đã biến thành thánh khí, ta cuối cùng là cùng nàng làm bạn đến. Ta chưa từng rời đi nàng. Nàng là thắng đặt ở lòng ta đáy thuần khiết nhất cao quý Tiết Liên. Nhưng là, bây giờ, chấm ngoặc kép, Lộ Sơn đem bộ ngực mình chụp bành vang dội. Sau đó nói đến, bây giờ nơi này rất trống, ta không cảm giác được nàng. Nàng được tồn tại, vậy thì tìm trở lại. Không phải sao, còn sống, thì có hy vọng, truy tìm quá hy vọng. Bất kể như thế nào, đến chết, đều có thể cười buông xuống. Ta nhân sinh chỉ cần như thế, ta liền có thể không tiếc. Mỉm cười an nghỉ, ngươi cần nghỉ ngơi. Ta thấp giọng nói đến, ừ, ta là cần phải ngủ một giấc. Lộ Sơn lần nữa xoa xoa mặt, lần này trên mặt hắn lại cũng không có cái loại này chán trường tuyệt vọng. Trong mắt rốt cuộc đốt một chút xíu hy vọng. Đúng vậy, hy vọng chung quy là có thể để người ta tốt hơn. Ít nhất bởi vì nó sẽ không lãng phí có sống thời gian. Đã từng có một cô gái như vậy, là cho ta hy vọng, cho ta quyết định đời sau nhất định chung một chỗ ước định. Ta tiếp nhận, Lộ Sơn, người so với ta, có phải hay không là may mắn rất nhiều. Lúc này, một cái ôn hòa như gió xuân như vậy thanh âm bỗng nhiên cắm vào chúng ta nói chuyện. Ta vừa quay đầu lại, là Thừa Tâm ca, hắn ỉ ở trong phòng trên khung cửa. Trong mắt cũng hiện lên thương cảm ánh mắt. Hắn nói là cái kia kêu Trầm Tinh cô gái chứ. Cái kia tỉnh táo, cơ trí, nhàn nhạt cô gái. Ta thở phào một hơi thở. Đây là một cái thương cảm dị quốc đêm. Nhưng cũng lấy thương cảm là bó củi. Cho chúng ta đốt một cái kêu hy vọng cây đuốc. Chiếu sáng phía trước, ta nhìn Thừa Tâm ca cười. Lúc nào tỉnh, từ ngươi và Lộ Sơn một cái đứng ở chỗ này. Một cái ngồi ở chỗ này. Giống như kẻ ngu như thế rơi lệ thời điểm. Thừa Tâm ca cũng cười trả lời. Chỉ là ở dưới ánh trăng. Hắn quay hàm bên không phải là không có nước mắt. Chỉ sợ cũng khó mà quên ở đó trong một gian phòng. Kia âm dương cách nhau ôm chứ. Ba người chúng ta yên lặng. Sau đó cơ hồ là đồng thời nói đến. Mệt mỏi, đi ngủ. Dạ, chung quy sẽ đi. Ngày mai bất kể có hay không có thái dương. Sắc trời tổng hội sáng lên, đường, đi xuống, liền tích lũy một loại gọi là trí nhớ trải qua, chui luyện chúng ta này trái tim, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.